Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 464, Si Nữ Origami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là luận tướng mạo mà nói, origami tự nhận sẽ không thua bất luận kẻ nào, thế nhưng loại mị hoặc khí chất thật là quá phiền toái. Hôm nay ta chỉ là ra ngoài tản bộ mà thôi, cũng không muốn gây phiền phức cho ai. Nếu không Sido sẽ nổi giận à, như vậy ta đi trước, không làm phiền các ngươi hẹn hò. Nói xong, Tokisaki Kurumi liền xoay người rời đi. Nhìn xem rời đi Tokisaki Kurumi, Origami liền quay sang nhìn Yuto chờ xem hắn giải thích. Nàng hiện đang ở sát vách nhà ta, nói đúng hơn là bị ta bắt được nhốt lại, hôm nay thả nàng ra ngoài hóng mát. Yuto cười nói, nàng rất nguy hiểm, Origami nghiêm túc nói, dù sao nàng cũng là ác mộng đi, danh xưng hung ác nhất tinh linh, là tự tay giết hơn vạn người tinh linh. Nàng cũng không phải xấu như vậy rồi, bất quá người yên tâm, nàng sẽ không tự ý giết người, dù sao đại bộ phận lực lượng của nàng còn ở ta bên này. Yuto cười nói, nghe vậy Origami liền yên tâm, nói đến, nữ nhân kia bây giờ còn tại trong nhà ngươi à, Sido. Nữ nhân kia, à, người nói Kurumi à, đúng à, thế nào? Yuto đều suýt nữa quên mất hai người kia quan hệ kỳ thực là tương đối kém, dù sao Origami thế nhưng là rất chán ghét tinh linh, mà Kurumi lại khá là yêu thích chơi, cho nên thường xuyên đem AST các nàng đùa nghịch xoay quanh. Hai người quan hệ tự nhiên là rất kém cỏi. Nữ nhân kia cũng có thể ở tại trong nhà ngươi, vì cái gì ta chưa từng có đi qua. Ai, cái kia là, ngài, cái kia, ngươi không phải là đang ở tại phụ mẫu trong nhà sao? Nhìn thấy Origami cái này khó gặp hơi có từng điểm tiểu sinh tức giận bộ dáng, Sido mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống, như thế nào cảm giác giống như là thật tức giận. Nữ hài tử sinh khí muốn nhìn đối tượng có chút thật là tốt dỗ, giống hắn liền hai cái muội muội chính là như vậy, một cái đem biểu lộ biểu hiện tại trên mặt, một cái là điên cuồng mà liền xông lại, nhưng cũng là lập tức tính khí, giống Origami dạng này ngược lại khó mà nói. Ta chỉ nói là ở tại nơi này, cũng không biểu thị ta không tới nhà ngươi, nhà của ngươi chính là ta nhà, không phải sao? Mặc dù nghe qua có chút bá đạo, bất quá còn giống như là có chút đạo lý. Nàng là cảm thấy đó là cha mẹ mình nhà, cho nên hy vọng có thể tạm thời ở nữa ở nơi đó. Ít nhất chờ đến nàng lấy chồng phía trước a, ba ba mụ mụ cũng hẳn là mong đợi gả ra ngoài nữ nhi ở tại con rể trong nhà a, ngạch. Vậy ngươi hôm nay tới? Mặc dù hôm nay Mio không có ở nhà, nhưng là mang theo Origami về nhà để hắn cảm giác có chút kỳ quái. Như thế nào cảm giác cùng vượt quá giới hạn một dạng, hắn nhưng là đường sắt đôi song hành. Cũng không phải đang gạt Mio các nàng làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Liền xem như ngay trước mặt Mio, hắn cũng dám làm. Mặc dù còn không có thử qua, nhưng sau này sớm muộn cũng sẽ đến lúc đó, Origami gật đầu, biểu tình trên mặt vẫn là nhu hòa rất nhiều. Nàng tuyệt đối sẽ không thua cho nữ nhân kia, chúng ta vẫn là đi chỗ khác ăn cơm a. Nhìn xem trong nhà hàng đầy sát khí nhìn xem hắn, Yuto liền thở dài nói. Tại dạng này tình huống ăn cơm rất không ổn, sau đó hai người chuyển đến một nhà hàng khác, Sido, nói a, dùng nĩa quấn lấy một ít mì xào, đưa tới Yuto trước mặt. Origami một mặt không thay đổi nói, thấy vậy Yuto cũng không khách khí há miệng đem đưa tới đồ ăn ăn vào. Người cũng tới thử a, Origami. Nói xong, Yuto cũng liền làm giống như Origami một dạng động tác. Origami vô cùng ngoan ngoãn há miệng ăn vào. Hai người vô cùng thân mật, hành vi tuyệt đối là sáng mù mắt người xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sido, trên tay ngươi dính phải nước sốt. Origami nhắc nhở, nghe vậy Yuto liền nhìn xem mình hai bàn tay, liền phát hiện ngón trỏ tay phải đúng là có dính một chút nước sốt. Hẳn là lúc nãy không cẩn thận dính phải a, Yuto nói, rồi định lấy khăn giấy lau sạch. Bất quá không đợi hắn làm gì, Origami liền đem tay hắn cầm lấy. Có chuyện gì sao, Origami? Yuto nghi hoặc mà nhìn Tobiichi Origami, không rõ hỏi thăm. Không thể lãng phí, Tobiichi Origami mặt không biến sắc quay đầu nhìn về Izayoi sát có kỳ sự nói rằng. Lãng phí, Yuto chừng con mắt nhìn, có loại không tìm được manh mối cảm giác. Không khỏi nói rằng, không phải dính một chút nước sốt sao, làm sao lại lãng phí? Làm sao mới không coi là lãng phí đây? Chẳng lẽ muốn ta liếm hết hay sao? Tobiichi Origami mặt không biểu tình lắc đầu một cái. Chỉ thấy Origami nắm lấy Yuto cổ tay, môi anh đào mở ra, không khách khí chút nào đem Yuto ngón tay cho ngậm vào, còn sử dụng các loại thủ pháp đến. Yuto thấy vậy cũng chịu thua rồi, thành thật mà nói, hắn cũng bị Tobiichi Origami biểu hiện ra không giống bình thường sức chiến đấu, cho sợ hết hồn. Không hổ là si nữ nha, dạng này sự tình cũng có thể làm được. Sau đó Yuto không khỏi nghĩ đến trong anime nàng hành vi theo đuôi, bỏ thuốc ngửi quần áo và đồ dùng hàng ngày chờ chút các loại, thực sự là không chút nào xấu hổ. Yuto không khỏi có chút thán phục si nữ chiến đấu lực, cảm thấy trước hắn còn đánh giá thấp, muốn càng coi trọng một chút mới được. Bất quá, Yuto cũng không tránh thoát khỏi, ngược lại là mở to óng ánh mắt sáng như sao, ngậm lấy giày đặc hứng thú ánh mắt nhìn chăm chú vào Tobi chi origami hành vi, hắn cảm thấy dạng này cũng có chút mới mẻ, rất thú vị mà. Tobi chi origami đem Yuto trên tay dính nước sốt hoàn toàn liếm sạch sành xanh. Mà giống như phảng phất là cố ý làm như vậy, giống như Yuto đầu ngón tay cùng Tobi chi origami anh đào môi hồng khóe miệng nối liền cùng nhau, vươn dài một cái sáng lên lấp lóa màu bạc nước bọt dây nhỏ. Này quang cảnh hết sức dâm mỹ a, người thường nhìn tuyệt đối sẽ không kìm hãm được nhiệt huyết sôi trào. Cảm tạ khoản đãi, Tobi chi origami lau chùi khóe miệng tàn dư dấu vết kết hợp lên hai tay, hướng về Yuto cúi đầu hành lễ. Cách chương.